Hoạn sùm lục dược, chương 90, C90, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ đội tàu treo đèn lồng theo gió lắc nhẹ, đem mặt sông chiếu ra liễm diễm màu đỏ quang ảnh. Bùi Hồi Quang vội vàng biến xe ngựa bên, nói, còn muốn dọc theo kênh đảo hướng lên trên du tàu một đoạn mới đến nương nương kia chiếc thuyền. Ta tưởng cưỡi ngựa, Thẩm Hồi nói, nàng từ trên xe ngựa xuống dưới, đắp Bùi Hồi Quang đưa qua tay, lên ngựa bối, ngồi ở Bùi Hồi Quang trước người. Bùi Hồi Quang cũng không nắm cương ngựa, đôi tay vòng qua Thẩm Hồi mảnh khảnh vòng eo, chậm gì gì mà đùa nghịch Thẩm Hồi ngực rũ xuống tới hệ mang. Hai người một con ngựa, dọc theo bờ sông, chậm gì gì mà hướng lên trên du tàu. Đêm đã khuya, Thẩm Hồi kia chiếc thuyền thượng công nhân thế nhưng phần lớn cũng chưa ngủ. Trầm Nguyệt gầy một vòng lớn, mặt ù mày trao mà dựa ở cửa sổ hạ trường kỳ thương. Này 2 tháng rưỡi, nàng mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, ăn không ngon càng ngủ không tốt. Thập Tinh tuổi còn nhỏ, ngày thường thích chơi đùa, tính tình hoạt bát, giải quá một chương viên mặt. Này 2 tháng rưỡi, nàng cũng thu không ít chơi tâm, dần dần ổn trọng xuống dưới. Nàng cùng tỷ tỷ giống nhau, mỗi ngày đều lo lắng Thẩm Hồi. Nàng ngồi ở tỷ tỷ đối diện, buồn bã ỉu xìu mà phiên thư, nhỏ giọng nhắc mãi. Nương nương đã nhiều năm trước liền khuyên ta muốn nhiều đọc điểm thư, nhiều nhận điểm tự. Này dọc theo đường đi, ta nhìn hào chút thư đâu. Trầm Nguyệt trong lòng nghĩ sự tình, không có đáp lời. Sán Châu yên lặng ngồi ở trang đài trước thêu ghế thượng, cúi đầu ở thêu thùa may vá sống. Nàng có chút thất thần, nghe thấy được Thập Tinh nói chuyện. Chính là Thập Tinh thanh âm bay tới lại phiêu đi, nàng cũng không biết Thập Tinh nói gì đó, không có gì tâm tình trả lời, nàng cúi đầu, tiếp tục thêu thùa may vá sống. Ai, Trầm Nguyệt thở dài, nương nương đi lên nói qua, chờ chúng ta đến Quan Lăng thời điểm, nàng liền đã trở lại. Ở chỗ này lo lắng cũng là không có tác dụng gì. Như vậy Trầm, đều nghỉ ngơi đi, Thập Tinh, đừng buổi tối đọc sách, còn có Sán Châu ngươi cũng là. Buổi tối dưới đèn thêu thùa may vá sống, nhiều thương đôi mắt a. Trầm Nguyệt vừa dứt lời, 3 người đều cảm giác được thân thuyền lắc nhẹ một chút, ngay sau đó, lại nghe thấy được tiếng bước chân. Đều như vậy Trầm, sao lại thế này, chúng ta đi xem. Trầm Nguyệt lập tức cảnh giác lên, 3 người đều đứng dậy vội vàng hướng ngoại đi. Trầm Nguyệt đi tuốt đàng trước mặt, nàng kéo ra cửa phòng, nhìn đứng ở cửa người. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài ánh sáng tối tăm. Trong lúc nhất thời, Trầm Nguyệt, Thập Tinh cùng Sán Châu đôi mắt không có thích ứng, không có thể thấy rõ đứng ở bên ngoài người mặt. Thẩm Hồi đem áo choàng thượng hợp với mũ choàng cởi ra, cùng lúc đó mềm thanh âm thấp thấp nói. Ta đã trở về, còn không có thấy rõ Thẩm Hồi mặt, trước hết nghe thấy Thẩm Hồi thanh âm. Trầm Nguyệt ngẩn ra, đôi mắt nhanh chóng đỏ, nàng giơ tay đi kéo Thẩm Hồi, nắm Thẩm Hồi thủ đoạn tay đều là run. Thẩm Hồi đi vào tới. Sán Châu vội vàng đóng cửa lại. Trong phòng một mảnh sáng ngời, Thẩm Hồi cong con mắt, đối với các nàng mỉm cười. Nương nương, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Ngươi không biết chúng ta nhiều lo lắng ngươi a. Thập Tinh cái thứ nhất mở miệng, một mở miệng liền mang theo khóc nức nở. Trầm Nguyệt không nhịn xuống, nước mắt đã rơi xuống. Nàng vội vàng xoa xoa nước mắt, nhịn xuống chua xót, dùng giọng điệu bình thường nói. Đã trở lại liền hào, mau ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương này hơn 2 tháng có phải hay không ăn hào chút khổ a? Chúng ta đều nói nương nương nhất định sẽ gầy một vòng, nói không chừng còn sẽ sinh bệnh. Thập Tinh hít hít cái mũi, nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Hồi. 3 người đều bắt đầu từ trên xuống dưới mà đánh giá Thẩm Hồi. Sau đó, phòng nội an tĩnh lại. Sán Châu, phụt, một tiếng cười ra tới, dẫn đầu mở miệng. Nguyên lai chúng ta đều lo lắng vô ích. Nhìn một cái nương nương nơi nào gầy, rõ ràng là béo một vòng. Cũng không phải là, 4 cái cô nương đứng chung một chỗ, 3 cái gầy một vòng, duy độc Thẩm Hồi béo một ít. Thẩm Hồi nhìn các nàng 3 cái như vậy, đau lòng mà nói. Cho các ngươi lo lắng, đã trở lại liền hào. Trầm Nguyệt nói, như vậy Trầm, trước không nói này đó, nên dọn dẹp một chút thuận tiện nghỉ ngơi. 3 người lập tức vội lên, vô trình giường đệm, chuẩn bị rửa mặt nước ấm. Nhảy ra áo ngủ, Trầm Nguyệt lại công đạo bên ngoài đoàn viên, đem ngày mai đồ ăn sáng đều điểm hào. Thẩm Hồi đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra, nhìn phía bờ sông. Bùi Hồi Quang cư nhiên còn không có rời đi, Hắn đứng ở bờ sông, nửa rũ mắt, đem ánh mắt dừng ở liễm diễm màu đỏ ngọn đèn dầu mặt nước. Mã ở hắn bên người không kiên nhẫn mà đi tới đi lui. Nghe thấy rất nhỏ đầy cửa sổ thanh âm, Bùi Hồi Quang dương mắt, nhìn phía nơi xa Thẩm Hồi. Như vậy xa, Thẩm Hồi thấy không rõ Bùi Hồi Quang trên mặt biểu tình. Gió lớn chút, treo cao đèn lồng màu đỏ lại bị thổi đến loạn hoàng. Quang ảnh dừng ở Bùi Hồi Quang trên mặt trong nháy mắt, Thẩm Hồi rốt cuộc thấy rõ hắn mặt. Nương nương có đói bụng không, có muốn ăn hay không điểm ăn khuya? Thập Tinh chạy chậm tiến vào, cười khanh khách hỏi. Thẩm Hồi quay đầu hướng nàng lắc đầu, nói, không cần, không đói bụng. Thập Tinh lại chạy vội đi ra ngoài. Thẩm Hồi một lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Bùi Hồi Quang lôi kéo cương ngựa, nắm kia con ngựa, chậm gì gì mà đi xa. Không biết vì cái gì, đêm nay, Thẩm Hồi không ngủ hảo. Trầm Nguyệt hỏi, nương nương không nghỉ hảo sao? Có lẽ là không thích ứng nghỉ ở trên thuyền đi. Thẩm Hồi nói, không có việc gì, dù sao không cần bao lâu chúng ta liền đến Quan Lăng. Ai u, ở trên thuyền ngây người 2 tháng rưỡi, thật sự là đãi đủ rồi. Thẩm Hồi thay quần áo trang điểm khi, Trầm Nguyệt đem Thẩm Hồi không ở khi phát sinh sự tình chọn quan trọng nói cho nàng nghe. Trầm Nguyệt trước hết nói, đúng là tiêu mục sự tình. Chuyện này, Thẩm Hồi đã biết, lại chính là hoàng đế nhiễm bệnh hoa liễu, này bệnh lặp đi lặp lại, còn chưa hảo. Lệ Tần sắp sinh, Trầm Nguyệt nói, Thập Tinh ở một bên nói tiếp, khác đảo cũng không có gì, chính là dục điện hạ thường xuyên tới tìm nương nương. Hắn như vậy tiểu, chúng ta cũng không có biện pháp đối hắn nói thật, đành phải vẫn luôn gạt. Đúng rồi. Dù thái y vẫn là mỗi cách một ngày lại đây thỉnh bình an mạch, hôm nay hẳn là sẽ qua tới. Sán Châu đem chính mình biên tới hống tề dục lý do thoái thác, nói cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi nhất nhất nghe xong, khác chuyện này cũng chưa để ở trong lòng, duy cảm thấy tề dục sự tình tương đối quan trọng. Tiểu hài từ tâm, đơn giản nhất sạch sẽ, cũng cực dễ dàng bị thương. Huống chi, tề dục gập ghềnh lớn lên, quan ái vốn là rất ít. Thẩm Hồi nghĩ, rửa mặt chải đầu qua đi, lập tức tự mình đi tìm Đủ Dục. Biết Du Trạm hôm nay sẽ qua tới thỉnh bình an mạch, Thẩm Hồi ăn qua cơm sáng liền không lập tức đi gặp Tề Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tự mình rời đi, Du Thái Y cũng hỗ trợ che lấp. Thẩm Hồi hẳn là cảm ơn hắn. Không bao lâu, Du Trạm dựa theo thường lui tới thời gian thượng Thẩm Hồi thuyền. Thường lui tới hắn tới khi, để tránh người khác khả nghi, sẽ ở trên thuyền đợi chút trong chốc lát, lại rời đi. Hôm nay, hắn như thường từ tiểu thái giám dẫn đường, rảo bước tiến lên phòng trong. Đi vào lúc sau, hắn đem trên vai cõng dược hộp buông, trực tiếp ngồi xuống. Chỉ đợi ngồi cái 15 phút, rời đi đó là. Dù thái y không phải tới cấp bổn cung thỉnh bình an mạch sao? Thẩm Hồi cười mở miệng, Dù Trạm ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bình phong chiếu ra thân ảnh. Thẩm Hồi từ bên trong đi ra, Du Trạm vội vàng đứng dậy, hành lễ, nương nương vạn phúc, mau đừng đa lễ. Thẩm Hồi cười ở hoa hồng ghế ngồi xuống, đem tay đáp ở trên bàn, chờ hắn tới cấp nàng bắt mạch. Du Trạm ngồi dậy, hắn đem ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi mặt mày, cẩn thận phân biệt thần sắc của nàng. Hắn lại thực mau thu hồi ánh mắt, lấy ra dược hộp tiểu gối, làm Thẩm Hồi giúp đỡ, sau đó nghiêm túc cho nàng bắt mạch. Không có. Không có khí sắc kém, cũng không có thể hư. Nàng bệnh cũ tiệm hảo, này hơn 2 tháng, hẳn là cũng không có cảm lạnh sinh bệnh. Hết thảy đều thực hảo, Du Trạm thu hồi tay, mỉm cười ôn thanh. Nương nương thân thể một ngày so một ngày hảo, cũ phương thuốc có thể giảm một giảm dùng lượng. Thật sự nha, Thẩm Hồi đôi mắt sáng ngời lên, tràn đầy vui mừng. Ôm những người đối khỏe mạnh càng thêm khát vọng cùng quý trọng, có thể dưỡng hảo thân thể. Vốn chính là Thẩm Hồi tâm nguyện. Du Trạm nhìn Thẩm Hồi vui mừng bộ dáng, hắn mỉm cười con ngươi cũng nhiều vài phần ôn hòa ấm thiện. Thẩm Hồi lại nói, lần này đa tạ Du Thái Y lạc. Nàng nói, tự nhiên là ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này, Du Trạm thấy nàng che lấp việc. Du Trạm mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, không nhiều lắm ngôn. Hắn đem tiểu gối thu hồi dược hộp, tầm mắt ở dược hộp ngăn bí mật nhiều dừng lại một cái chớp mắt. Lại bất động thanh sắc mà đem dược hộp cái nắp khấu thường. Thần cáo lui, Du Thái Y đi thong thả, Thẩm Hồi lại làm Thập Tinh đi đưa một đưa Du Trạm. Du Trạm rời đi Thẩm Hồi thuyền, cúi đầu nhìn chính mình dược hộp. Tại đây dược hộp ngăn bí mật, ẩn giấu một phong thư, là Tiêu Mục làm ơn hắn đưa cho Thẩm Hồi tin. Lúc đó hắn còn không có tới kịp đem tin đưa cho Thẩm Hồi, Thẩm Hồi cũng đã lặng lẽ rời đi thuyền. Tiêu Mục truy vấn khi, Du Trạm Vi giúp Thẩm Hồi giấu giếm nàng không ở trên thuyền, nói dối đã đem tin giao cho Thẩm Hồi. Vừa mới, Du Trạm vốn nên đem này phong giấu ở hắn dược hộp ngăn bí mật hơn 2 tháng tin giao cho Thẩm Hồi. Chính là hắn đem tay đáp ở dược hộp khi, bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Mục đặc biệt tự tin mà nói này tin thượng chữ viết đồ dược, thế gian này chỉ có hắn cùng Thẩm Hồi có thể cho giấy viết thư hiện ra chữ viết. Du Trạm ma xui quỷ khiến không có đem tin giao cho Thẩm Hồi. Lần sau đi, hắn tưởng, Du Trạm thỉnh bình an mạch rời đi không bao lâu, Thẩm Hồi vốn nên đem cho đại gia chuẩn bị lễ vật đưa ra đi. Chính là nàng đêm qua khi trở về, một người không có phương tiện lấy. Nàng chuẩn bị lễ vật đều còn ở Bùi Hồi Quang nơi đó. Nàng đang đợi Bùi Hồi Quang đem đồ vật đưa lại đây. Không bao lâu, 2 cái tiểu thái giám nâng cái dương đưa lại đây. Đúng là lúc trước Thẩm Hồi chọn lựa lễ vật, nàng mặt giãn ra mà cười, nói, cho các ngươi mua chút lễ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta phải đi trước Dục Nhi nơi đó một chuyến, trở về lại nói cho các ngươi cái nào là cho ai. Nghe nói có lễ vật, tiểu cung nữ tiểu thái giám nhóm đều thực vui mừng. Thẩm Hồi ở trong dương phiên phiên, tìm được cấp Tề Dục chuẩn bị lễ vật, liền đứng dậy ly thuyền, dẫm lên đáp bản, hướng phía sau Tề Dục trụ thuyền đi. Tề Dục bên người 2 cái cung nữ ngồi ở đầu thuyền nói chuyện, thấy Thẩm Hồi đều có chút ngoài ý muốn, vội vàng uốn gối hành lễ. Đứng lên đi, này đó là cho Dục Điện Hạ lễ vật, các ngươi thu. Thẩm Hồi dò hỏi, Dục Nhi ở đâu? Bẩm nương nương nói, Dục Điện Hạ cùng Thành Vu công chúa ở thuyền sau chơi con quay. Cung nữ vừa dứt lời, thuyền phía sau lập tức vang lên tiếng nước, ngay sau đó còn có cung nhân kinh hô thanh âm. Thẩm Hồi trong lòng cả kinh, lập tức để váy chạy chậm chạy tới nơi, kinh hãi mà thấy Tề Dục rơi xuống nước, một đôi tay nhỏ ở mặt nước múa may. Thành Vu công chúa sắc mặt trắng bệch mà ngã ngồi trên mặt đất. Cứu người, mau cứu người, cung nhân lục tục nhảy vào trong nước, cố sức chiều Tề Dục du qua đi. Đều là người phương Bắc, thiện biết bơi người không nhiều lắm. Thẩm Hồi chỉnh trái tim đều nắm khẩn, nhìn những người đó còn không có du qua đi cứu Tề Dục, Thẩm Hồi hận không thể chính mình nhảy vào trong nước đi cứu người. Chính là lý trí ngăn trở nàng rõ ràng chính mình sẽ không thủy. Nhảy xuống đi chỉ có thể thêm phiền. Ở trong nước dẫy dụa, Tề Dục nhìn trên thuyền Thành Vu công chúa, trong mắt khiếp sợ, lúc sau là nghiến răng nghiến lợi mà phẫn hận. Ngay sau đó, hắn nghe thấy được Thẩm Hồi tiếng kêu cứu. Tề Dục sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tiểu gì đã thật lâu không để ý tới hắn, đã không thích hắn không phải sao? Cứ nhiên còn sẽ quan tâm hắn chết sống sao? Thực mau, Tề Dục bị cung nhân cứu đi lên. Thẩm Hồi nhìn thấy Tề Dục không có gì đại sự, nhẹ nhàng thở ra. Nàng không rảnh lo khác, trực tiếp đem Tề Dục ôm vào trong ngực, vội vàng hướng Hồi chạy, một bên chạy một bên phân phó. Mau đi thỉnh thái y, lại đi thiêu nước ấm, chuẩn bị sạch sẽ quần áo. Tề Dục nhấp môi nhìn chằm chằm Thẩm Hồi khẩn trương mặt mày. Tôn Mama nói qua, người đôi mắt sẽ không gạt người. Xem, tự gì là thật sự lo lắng hắn đâu. Thẩm Hồi trực tiếp đem Tề Dục thả lại trong khoang thuyền nội phòng, đem người đặt ở trường ghế thượng, trực tiếp đi dài trên người hắn ướt dầm dề xiêm y. Tề Dục bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, dùng sức đi đẩy Thẩm Hồi. Người đừng chạm vào ta, đừng náo loạn, sẽ cảm lạnh. Thẩm Hồi trong lòng cấp, sử sức châu đem người kéo trở về, đi thoát Tề Dục quần. Tề Dục trên người chỉ còn quần nhỏ, hơi mỏng quần nhỏ ướt đẫm, phục ở trên người. Cùng không có mặc không có gì khác nhau. Thẩm Hồi cả người đều ngây dại. Nàng một lòng phụ tá Tề Dục, nhưng Dục Nhi lại là nữ nhi thân. Thẩm Hồi thân mình chậm rãi trượt xuống, thất hồn lạc phách mà ngã ngồi trên mặt đất. Cách chương.